Chàng rể chiến thần, chương 3808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3808. Hạ Hà nói rồi bỗng chăm chú nhìn Dương Chấn, nói tiếp: "Cho dù tứ trưởng lão rất ưu tú, cháu cũng không thích anh ấy ông. Ông đừng tốn công để cháu gặp tứ trưởng lão nữa ạ." Nào ngờ Hạ Hà vừa dứt lời, tiếng quát đầy tức giận của Hà Hồng Viễn đã vang lên trong ống nghe. Im miệng, mắt Hạ Hà rơm rớm nước mắt. Từ sau khi cô ta được đón về nhà họ Hà, đây là lần đầu tiên ông nội to tiếng với cô ta như thế. Ngay sau đó, cô ta nghe thấy Hà Hồng Viễn tức giận nói tiếp. Hạ Hà, cháu có biết nếu nhà họ Hà không được nhân vật lớn ưu ái thì sẽ tổn thất nhiều đến mức nào không? Giờ các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đang liên tục tiến vào Trung Châu. Nhà ta là gia tộc giàu nhất Trung Châu, cũng là tập đoàn mà các thế lực cổ võ kia nhòm ngó. Cháu cũng biết từ sau khi kết giới tan vỡ tới giờ, có bao nhiêu người của thế gia cổ võ đến nhà họ Hà rồi đúng không? Không có gì ngoại lệ, tất cả đều uy hiếp trắng trợn hoặc âm thầm. Nếu họ không muốn có được nhà họ Hà hoàn chỉnh thì đã dùng sức mạnh để cướp lấy nhà họ Hà từ lâu rồi. Nếu không tìm được một nhân vật lớn có thể che chở nhà họ Hà trong thời gian sắp tới, nhà họ Hà chỉ có thể thỏa hiệp, trở thành túi tiền của một thế gia cổ võ nào đó thôi. Giờ tứ trưởng lão của hội trưởng lão Tế Tục đã tới Trung Châu, cháu biết có bao nhiêu nhân vật lớn ở Trung Châu muốn giới thiệu cô gái trẻ trung xinh đẹp trong gia tộc mình cho tứ trưởng lão không hả? Sau khi nói xong câu cuối, cảm xúc của Hà Hồng Viễn cũng ổn định lại, giọng ông ta ôn hòa hơn rất nhiều. Nghệ à, nếu không bất đắc dĩ, ông cũng không lấy cháu ra làm quân bài quyết định sự hưng thịnh của nhà họ Hà đâu. Giờ đang là lúc quan trọng nhất. Ông sẽ nghĩ cách để cháu mau chóng gặp tứ trưởng lão. Chỉ cần tứ trưởng lão gặp cháu, chắc chắn sẽ thích cháu. Đến khi cháu trở thành người phụ nữ của tứ trưởng lão rồi, cho dù cao thủ của thế gia cổ võ tới thì cũng có gì phải sợ chứ. Hạ Hà im lặng lắng nghe. Sau khi Hà Hồng Viễn nói xong, cô ta mới nói với đôi mắt đỏ hoe. Ông, tứ trưởng lão đến Trung Châu để trấn áp cao thủ của thế gia cổ võ. Chắc chắn anh ấy sẽ không bị sắc đẹp thu hút. Sau khi tứ trưởng lão trấn áp cao thủ của thế gia cổ võ, người của thế gia cổ võ cũng không dám hống hách như trước nữa đâu. Hà Hồng Viễn cười giễu, ông thừa nhận tứ trưởng lão là thiên tài, cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, cậu ấy cũng là thiên tài hàng đầu, nhưng thế thì đã sao? Đừng quên ở hạ giới giới cổ võ vẫn còn rất nhiều cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Với thực lực mới bước vào thiên cảnh của tứ trưởng lão, sao có thể trấn áp cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới cổ võ chứ? Nghệ, cháu đừng ngây thơ nữa. Cho dù cao thủ của hội trưởng lão Chiêu Châu ra tay thì cũng không thể trấn áp cao thủ của hạ giới giới cổ võ đâu. Hạ Hà nói, nếu ông đã cho rằng cả hội trưởng lão cũng không trấn áp được cao thủ của thế gia cổ võ, sao lại ép cháu giành lấy sự ưu ái của tứ trưởng lão ạ? Im ngay. Sự chất vấn của Hạ Hà khiến Hà Hồng Viễn thẹn quá hóa giận. Ông ta quát lớn. Cháu nhớ kỹ cho ông, cháu là cháu gái Hà Hồng Viễn này, nên nhất định phải nỗ lực hết mình vì gia tộc. Ông bảo cháu giành lấy sự ưu ái của tứ trưởng lão, đương nhiên có lý lẽ riêng của ông. Cháu không cần hỏi nhiều, cứ làm theo sắp xếp của ông là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cháu về nhà họ Hà ngay, sau này không được tiếp xúc với người khác giới nào cùng trang lứa nữa. Hà Hồng Viễn nói rồi hùng hổ cúp máy. Cách chương.